dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, rất đẹp. 3/4 giữ gốc. Ta đến rồi. Aoki Tsukasa dẫn theo hoa quả túi đi vào phòng bệnh. Sora đang tựa ở đầu giường xem tivi. Trong tivi phát ra lại là UFC nghề nghiệp thi đấu. Hai cái chữ danh tổng hợp cách đấu tuyển thủ ngươi tới ta đi đánh náo nhiệt. Bình luận cảm xúc cũng hết sức sục sôi. Komi Tsukasa vội vàng nhíu mày. Sora, ngươi làm sao đang nhìn cái này a? Khẩn trương như vậy, kích thích máu tanh tiết mục. Sora nhìn xem có phải hay không không được tốt. Sora lại một bộ ngươi hiếm thấy vô cùng bộ dáng. Nhếch miệng, loại trình độ này cùng trò chơi so ra còn kém xa lắm, hôm nay làm sao giữa trưa lại tới. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút cũng thế. Này tổng hợp cách đấu tranh tài mặc dù nhìn xem giống như để cho người ta máu nóng sôi trào. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như so với muôn hình muôn vẻ đủ loại trò chơi tới nói. Cũng bạo lực không đi nơi nào. Chính mình quả thực có chút lo lắng quá độ. Đến bồi cùng ngươi a. Aoki Tsukasa nói đương nhiên. Sora lại gương mặt hơi đỏ lên. Ánh mắt chăm chú vào trên tivi. Dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá Aoki Tsukasa. Ngươi làm sao chợt nhớ tới xem này chút so tài. Aoki Tsukasa nhớ kỹ Sora giống như đối với Phương. Diện này cũng không có hứng thú gì đi. Sora chỉ là thản nhiên nói, liền là chợt nhìn thấy. Sau đó liền nghĩ nhìn một chút Su muốn đánh tranh tài là dạng gì. Ếch, cái này Sora lại phải lo lắng. Aoki Tsukasa có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Cười khổ nói, kỳ thật cũng không có phía trên khoa trương như vậy. Ta muốn đánh tranh tài vẫn là rất tầng dưới lần cái chủng loại kia. Dùng thực lực của ta, bình thường đều là nghiền ép. Lời nói này đến cũng là lực lượng 10 phần. Sora liếc qua Aoki Tsukasa, yên lặng nhẹ gật đầu. A, ăn cơm chưa sao? Aoki Tsukasa chuyển đến cái ghế, làm đến bên giường, nắm hoa quả túi mở ra, đem bên trong nhiều loại hoa quả bỏ vào giường bệnh một bên bàn nhỏ lên. Sora ừ một tiếng. Nếm qua, nhìn xem Sora nói lên cơm chưa, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Aoki Tsukasa nhịn không được bật cười, nhịn thêm, thuật sau vẫn là dùng bệnh viện thanh đạm điểm đồ ăn làm chủ. Chờ qua mấy ngày, ta có thời gian cho ngươi làm một chút đồ ăn ngon dược thiện. Ta hiện tại có thể là học không ít ăn ngon dược thiện đây. Sora ngẩng đầu. Thật to trong con người có chút ân cần đánh giá Aoki Tsukasa. Nhìn xem hắn có chút lên dây cót tinh thần bộ dáng. Bỗng nhiên nói, Su, mệt lắm không? Aoki Tsukasa vuốt vuốt gương mặt. Không nghĩ tới chính mình mệt mỏi vẻ mặt rõ ràng như vậy. Nhưng vẫn là cười nói, có thể là không có nghỉ ngơi tốt đi. Sora chần chờ một chút, đưa tay. Vỗ vỗ giường chiếu bên cạnh, nghiêng đầu đi, gương mặt đỏ có chút rõ ràng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dường như vô tâm nhỏ giọng nói, nếu là buồn ngủ, liền nằm sấp nghỉ ngơi một hồi đi, Su buổi chiều còn muốn huấn luyện a? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, mí mắt có chút phát chìm, quay đầu nhìn về phía tivi. Lúc này phát ra UFC tranh tài thắng bại đã phân, tiến nhập quảng cáo hình ảnh, chỉ cần Su tại bên cạnh ta liền rất vui vẻ, không cần cố ý tìm ta đáp lời. Sora khó được biểu lộ ra chính mình ý tưởng chân thật, nhưng đại giới liền là mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút Aoki Tsukasa mặt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Người không biết còn tưởng rằng nàng đang lầm bầm lầu bầu đây. Aoki Tsukasa nhịn không được cười ra tiếng. Được. Nghe lời ghé vào bên trên giường. Mềm mại trên giường bệnh còn mang theo một cỗ Sora trên người mùi thơm. nhàn nhạt mùi sữa khí nhường Aoki Tsukasa tâm thần dần dần buông lỏng một chút. Mà trên TV, chợt vang lên nhường Aoki Tsukasa cảm thấy rất hứng thú quảng cáo tiếng. Are you ready siêu tân tinh giải thi đấu? Ngày 17 tháng 11, rung động lên sàn, chỉ nghe trong màn hình xuất hiện một cái khoa trương xúc động hô to âm thanh. Kích động nhân tâm bối cảnh âm nhạc tùy theo xuất hiện. Trên màn hình, màu nóng vô cùng tranh tài trộn lẫn kéo tại dựng phim thức cắt nối biên tập hạ lộ ra phá lệ khốc. Huyễn, mùa đông này, theo rất có từ tính cùng sức cuốn hút lời bộc bạch tiếng cùng phụ đề thoáng hiện. Một tấm nghê hồng địa đồ hiển hiện ở trên màn ảnh. Tám cái lớn khu cao cao sáng lên, trong đó liền có Aoki Tsukasa chỗ Chiba khu vực. Tám cái thi đấu khu. Hào quang lóe lên, trên màn hình xuất hiện một cái to lớn lồng bát giác sân khấu. Chung quanh tràn đầy người đông nghìn nghịt người xem, tiếng gọi ầm ĩ vô cùng hưng phấn. 64 vị quyền thủ, từng cái tuyển thủ cắt hình nhanh chóng lấp lánh mà qua. Aoki Tsukasa thậm chí ở trong đó thấy được bộ dáng của mình. Mặc dù đại khái vẫn chưa tới một giây liền bay nhanh chóng mà qua, nhưng vẫn là nhường trái tim của hắn nhịn không được phanh phanh trực nhảy. 32 cuộc chiến đấu. Quảng cáo bên trong bắt đầu phát hình từng cái tuyển thủ huấn luyện hoặc là tranh tài cắt nối biên tập. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, theo bên trong thấy được đã từng Masuyama Iwa cho hắn nhìn qua không ít tuyển thủ thân ảnh. Thậm chí còn có rất lâu không thấy Aaron đấu trường mặt, nhưng lại chưa từng xem thấy mình. Top 16 va chạm. Theo lời bộc bạch hô to một tiếng, Aoki Tsukasa lập tức xấu hổ ngồi thẳng người. Chỉ nhìn trên màn hình, thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là lúc trước cùng Andy sau cuộc tranh tài thắng lợi lúc ném đi răng bộ lên tiếng gào thét bộ dáng. Bộ kia mặc dù bá khí lộ ra ngoài, nhưng lại hết sức xa lạ bộ dáng nhường Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân. Thận trọng nhìn thoáng qua Sora, lại phát giác nàng nhìn chằm chằm màn hình đem so với chính mình còn mê mẩn. Nhất thời da mặt đều đỏ mấy phần, chỉ có một cái người thắng. Lời bộc bạch ngữ khí càng kiêu ngạo hơn. Trên tấm hình, ước chừng là thi đấu tổ đánh giá ra có thể sẽ nhân khí không tầm thường vài vị tuyển thủ thân ảnh. Vừa đi vừa về thoáng hiện, Aoki Tsukasa ngoại trừ thấy chính mình, còn chứng kiến bị Masuyama Iwa xưng là danh đóp mũi tên thổi trường. Còn có vài vị cũng không nhận ra tuyển thủ. Ngày 17 tháng 11, nhường cách đấu điểm lửa toàn bộ mùa đông. Theo một câu cuối cùng lời bộc bạch hạ xuống, trên màn hình hiện lên một nhóm cụ thể phụ đề, viết xuống các tòa thành thị, tám cái thi đấu khu đầu trận đấu địa điểm, còn có mua phiếu phương thức, tranh tài thời gian chờ tin tức, kéo dài 5 giây nhiều, mới dần dần nhạt đi, bắt đầu dưới một đầu quảng cáo, rất đẹp, Sora nhàn nhạt tán dương một câu. Quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, khoa tay một thoáng lông mày chân, nơi này đổ máu. Hội đau lắm hả? Aoki Tsukasa âm thầm oán trách tại sao phải nắm cùng Andy đánh xong hàng tươi máu nhuộm mặt dáng. Vẻ đặt vào trên TV đi, vội vàng cười nói, không đau. Thật, đánh thời điểm một điểm cảm giác đều không có. Đánh xong tùy tiện xử lý một chút, rất nhanh cũng liền tốt, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Ngươi xem, ta hiện tại nào có cái gì vết thương. Aoki Tsukasa chỉ chính mình lông mày chân, phía trên chỉ có nhàn nhạt một đạo dấu vết. Sora từ chối cho ý kiến gật đầu, a tranh tài. Trên TV cũng sẽ phát ra sao? Aoki Tsukasa gật gật đầu, lại khẩn trương nói, chờ ta trở lại cùng ngươi coi trọng gieo. Không tốt sao? Sora chỉ là cười cười, đây chính là tại bệnh viện a. Nào có so nơi này càng thích hợp xem du tranh tài địa phương. Chỉ là vừa nghĩ tới, nói như vậy, khả năng Aoki Tsukasa áp lực hội càng lớn. Sora liền lại khôi phục quạnh quẽ bộ dáng, bình tĩnh nói, vậy thì chờ Su trở về, cùng một chỗ coi trọng gieo đi. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, cười, tốt, cái kia liền trở lại cùng một chỗ xem. Không cần lo lắng, thi dự tuyển chỉ là tại chúng ta chi ba phạm vi bên trong đánh. Nơi này, lợi hại nhất chính là ta. Aoki Tsukasa ra vẻ tự tin giơ lên cánh tay, chống chống cơ bắp, bọn hắn có lẽ đụng đều không đụng tới ta một thoáng. Trò chơi liền kết thúc, chớ khinh thường nha, Sora dặn dò, nói ra, gần nhất cũng đừng quá mệt mỏi, nếu như tương đối bận rộn, một hai ngày đến xem ta một lần cũng được. Aoki Tsukasa trong lòng thầm nghĩ, cái nào có thể làm cho một mình ngươi tại trong bệnh viện lẻ loi hiu quạnh đó a? Nhưng lời này lại không tốt nói thẳng ra khẩu, liền ôn nhu nói, cùng ngươi ngốc một khối nghỉ ngơi cũng rất tốt. Tối thiểu nhìn xem ngươi, ta cũng an tâm a. Sora mặt hơi đỏ lên, ngươi tùy tiện đi, nói xong, nàng ấn mấy lần điều khiển từ xa, đem tivi đổi được khác kênh. Xem tivi lên nhìn cũng chưa từng nhìn qua, rất nhiều ngạnh cũng lý giải không thể tống nghệ kênh. Aoki Tsukasa ghé vào bên giường, mí mắt càng ngày càng nặng, mệt nhọc liền nghỉ ngơi một hồi đi. Su nếu là buổi chiều có huấn luyện, ta hội đánh thức ngươi. Sora một đầu tóc bạc dưới trong đôi mắt, có chút đau lòng. Aoki Tsukasa cảm giác mình cũng thật có điểm gánh không được. Liền không có cậy mạnh, chỉ nói là cái kia liền 2 giờ rưỡi xế chiều gọi ta rời giường đi. Ta ngủ 1 giờ liền tốt. Sora nhìn một chút trong phòng điều hòa không khí, hơi nâng cao 2 cái nhiệt độ, tựa ở đầu giường, lẳng lặng xem tivi. Aoki Tsukasa quả thực có chút rã rời, cho dù là ngồi trên ghế nằm sấp, đều cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngửi ga trải giường lên Sora mùi thơm nhàn nhạt, rất nhanh, liền híp lại mắt, lâm vào trong giấc ngủ. Sora nhặt xem Aoki Tsukasa phát khởi hơi hơi tiếng ngáy, đưa tay tắt đi tivi, theo đầu giường trượt xuống đến, chui vào trong chăn, đem cái gối hướng xuống xê dịch, cung nghiêng người nằm tốt, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa gò má phát ra ngốc. Mới vừa trong tivi, mặt mũi tràn đầy tắm máu, trên thân phát ra khiếp người gầm thét Aoki Tsukasa bộ dáng. Cùng trước mắt cái biểu tình này nhu hòa Aoki Tsukasa dần dần trùng hợp. Sora nhịn không được hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Su rất đẹp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.